Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, chương 216, xâm nhập Nam Cương 4. Gặp Tiểu Bạch trong lúc bất tri bất giác, phát giác ra chính mình nội tâm muốn lừa gạt Tiểu Bạch cùng mình nằm tại một khối nghỉ ngơi tà ác ý đồ. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ tao tao đầu, chất phác cười một tiếng, liền trực tiếp nằm tại mềm mại mát lạnh trên đồng cỏ, hơi nhắm hai mắt, dần dần tiến vào mộng đẹp. Không lâu sau, cách Trương Tiểu Phàm không xa Tiểu Bạch gặp Trương Tiểu Phàm cái này tiểu tặc rốt cục ngủ, không khỏi âm thầm đại thở dài một hơi, tâm lý một mực kéo dài khẩn trương cảm giác cũng dần dần lỏng xuống. Cũng tại không lâu sau đó, mang theo may mắn tiểu tử này đối cô nương còn có chút kính sợ, không có hoài nghi ta đang nói láo, kỳ thực cũng không có hạ bất kỳ cấm chế gì, suy nghĩ hoàn toàn ngủ. Kết quả là, tại ngày mùa thu ánh nắng ấm áp dưới, hai người nằm trên đồng cỏ, ấm áp địa ngủ, gió núi chậm chậm thổi qua, cuốn qua cây cối cây cỏ, mang theo vang lên sàn sạt, cũng nhẹ nhàng phất động Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm hai người tóc dài, cùng mặt đất cây cỏ lăn lộn cùng một chỗ. Bắt đầu lúc nằm, trông rất đẹp mắt, thế nhưng là, ngay tại hai người mấy ngày nay tại mảnh này tịch mịch trong sơn cốc người tình ta nồng, như hình với bóng, trêu chọc vô yếm, vui cười giận mắng lúc, cách đó không xa phần hương cốc, lại ra cực nhiễu loạn lớn, mà cái này cực nhiễu loạn lớn người gây ra hỏa, dĩ nhiên chính là giờ phút này đang nam cương mềm mại mát mẻ trên đồng cỏ, phơi ánh nắng ấm áp, điềm điềm chìm vào giấc ngủ, tiến vào trong mộng đẹp Tiểu Bạch cùng Trương Tiểu Phàm hai người. Ba ngày trước đó, phần hương cốc rìa ngoài, cốc chủ Vân Dịch Lam cùng thất đại thái thượng trưởng lão đang thi triển phần hương cốc không truyền bí trận bát hoang hỏa vân trận, đem lục vĩ linh hồ, tam vĩ linh hồ, Tiểu Bạch, Trương Tiểu Phàm triệt để vây khốn, tiến hành vây giết thời khắc. Không ngờ lại bị trong trận che mặt Trương Tiểu Phàm một cái quay giáo nhất kích, trước khi chết phản công, thi triển ra cổ quái chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ là ma giáo vô thượng ma pháp tiên pháp, lập tức chuyển bại thành thắng, chỉ một chiêu, ngay tại trong chốc lát, ngược lại hấp thu bát hoang hỏa vân trong trận hỏa diễm liệt vân, cùng cửu tiêu phía trên cuồn cuộn thần lôi, một cái nháy mắt, liền đem uy chấn thiên hạ, thanh danh hiển hách phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cùng bên cạnh hắn bát đại thái thượng trưởng lão cho triệt để đánh bại, gần như không giải thích được mất mạng, hạnh đối thủ tốt bị hụt pháp lực, bỗng nhiên dẫn động thương thế, ngã xuống, bị đồng bọn cứu đi, hốt hoảng mà chạy phần hương cốc từ cốc chủ, thái thượng trưởng lão, cho tới đệ tử, phổ thông trưởng lão, mới có thể cuối cùng giữ được tính mạng, kéo dài hơi tàn địa sống sót. Tuy nhiên chúng tính mạng người là bảo trụ, thế nhưng là, phần hương cốc từ trên xuống dưới, không người không lửa giận hừng hực, khí thôn non sông, Trương Tiểu Phàm bốn người nhàn rỗi không chuyện gì, đến đây phần hương cốc du lịch, không chỉ có đem phần hương cốc trấn áp 300 năm cửu vĩ thiên hồ cứu đi, mà liên hợp lại, thi triển cái gì thiên hồ cửu biến tà ác pháp thuật, đem phần hương cốc đệ tử các trưởng lão đồ sát vô số, kết xuống sinh tử đại thù, từ không thể không khiến còn lại phần hương cốc đệ tử trưởng lão giận phẫn lấp ưng, khí diễm tăng vọt, hai mắt phun lửa, chính mình thân cứu cứu, thân thúc thúc, thân cô cha cha, hôn chúng nương nương, thế nhưng là chết tại mấy cái này xâm nhập phần hương cốc không rõ nhân vật trong tay a. Đây chính là không đội trời chung, vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua cừu hận. Đáng tiếc, bọn họ tại tức giận như vậy đại hận đồng thời, lại người nào cũng không nghĩ tới, chính bọn mình 300 năm trước, thế nhưng là đem hồ tộc mấy trăm tộc nhân cho giết đến giết, luyện hóa thậm chí ngay cả rút gân lột da, may y phục, đều nhiều hơn là cố gắng. Trong mắt bọn hắn, chính mình thân là cao quý không so với nhân loại, vạn vật chi linh trưởng, thế gian người thống trị, đồ sát một số phạm thượng làm loạn yêu hồ, là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa a. Nhưng mà, càng làm cho phần hương cốc mọi người nộ khí trùng thiên. Hận ý lăng tiêu là, che mặt nam tử Trương Tiểu Phàm tại Huyền Hỏa Đàn trong cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ về sau. Thế mà may mắn thế nào địa tại Huyền Hỏa Đàn nhẹ nhàng đạp một chân. Lúc ấy cũng không có phát sinh cái gì. Có thể khi bọn hắn sau khi đi, đặc biệt là đi qua cùng phần hương cốc người chúng đại chiến một trận. Hốt hoảng sau khi rời đi, toàn bộ phần hương cốc Huyền Hỏa Đàn bỗng nhiên lập tức ánh lửa ngút trời, liệt diễm cuồn cuộn, khói đặc quán tháng, giống như lôi quang luyện ngục. Ngày tận thế tới một dạng, này suốt cả một buổi tối, tại phía xa Nam Cương chi địa phần hương cốc Huyền Hỏa Đàn trong núi lửa phun trào. Liệt diễm phần thiên, khói đặc che nguyệt, thiên địa dị biến, uy lực cực lớn, hung uy cuồn cuộn, trong vòng phương viên trăm dặm đều có cảm ứng. Vô số nông gia gà bay chó chạy, mèo kêu chuột khóc, châu hào mã be be, loạn thành một bầy. Ngày thứ hai, Nam Cương xưa nay âm trầm bầu trời xám xịt trong, cái kia bị nóng rực trùng thiên dung nham đốt lên đại động. Tuy nhiên phù dung sớm nở tối tàn, đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng y nguyên có rất lớn một khối đám mây, bày biện ra đỏ vàng nhan sắc, treo trên cao tại phần hương cốc phương hướng chân trời, xinh đẹp sáng chói, dị sắc lưu quang, rất là quỷ dị. Bực này thiên địa biến đổi lớn, quỷ dị sự tình, đến liền làm cho người rung động, làm người khác chú ý. Bây giờ phát sinh ở luôn luôn điệu thấp thần bí phần hương cốc bên trong. Lại thêm phần hương cốc thân ở chính đạo trong tu chân số 1 số 2 địa vị, liền dẫn tới thế nhân ghé mắt, chúng sinh trong lòng đã có cách. Trong lúc nhất thời, thiên hạ lời đồn đại nhau nhau, nghị luận không ngừng, đều đang suy đoán, luôn luôn thần bí khó lường phần hương cốc trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Dùng cái gì hội dẫn là như thế thiên địa dị biến. Này thật lâu xoay quanh tại phần hương cốc trên không, vùng đi không được đám mây, rốt cuộc là thứ gì? Kỳ quái trận pháp, cho nên, tại loại tình huống này, chỉ bất quá 2 ngày ở giữa. Trong ngày thường từ trước đến nay bình tĩnh Nam Cương man hoang chi địa bên trên, bắt đầu tụ tập được lời khuôn mặt xa lạ, vô số công khai hoặc ẩn nặc thế lực đám người, đều trong bóng tối thử thăm dò đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Loại này vô cùng náo nhiệt cục diện, tự nhiên tuyệt không phải sợ vẻn vẹn mấy cái hồ tộc thiếu chút nữa đem phần hương cốc gây sự tình tiết lộ ra ngoài mất mặt xấu hổ, làm trò hề cho thiên hạ, tiếng xấu lan xa, uy danh nhanh hàng, uy tín hoàn toàn không có phần hương cốc cốc chủ đệ tử trưởng lão nguyện ý trông thấy. Tương phản, xuất phát từ những này lo lắng, phần hương cốc một mạch, từ cốc chủ, thái thượng trưởng lão, cho tới đệ tử phổ thông trưởng lão, đối với cái này nổi trận lôi đình, cực kỳ tức giận. Một phương diện, phần hương cốc đối như là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự các loại chính đạo đại phái phái tới hỏi thăm đệ tử, mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa. Trà ngon hào thủy thật đẹp nữ địa luân phiên chiêu đãi. Mạt một tiếng thiên tai qua loa đi qua. Một phương diện khác, đối với ma giáo tam đại phái phiệt âm thầm phái tới cao thủ điều tra. Phần hương cốc tại chính mình thế lực phạm vi bên trong, đó là gào thét liên tục, tuyệt bất dung tình. Trong lúc nhất thời Nam Cương các nơi lấy phần hương cốc làm trung tâm rộng lớn thổ địa bên trên, đao quang kiếm ảnh, nguyệt dạ chém giết không ngừng. Chỉ là, vô luận là chính đạo vẫn là người trong ma giáo, đều ẩn ẩn cảm giác được phần hương cốc khí tức thần bí. Nhất là rõ ràng lá mặt lá trái thái độ phía dưới, ẩn ẩn để lộ ra một điểm một tia không tầm thường. lần này phần hương cốc tựa hồ thụ cực lớn kích thích. Trong cốc đệ tử cơ hồ toàn bộ đều bị động viên. Giống như là cho mình bị người khác đùa giỡn lão bà báo thù một dạng. Từng cái khí thế hung hung, giận ngút trời, ngày đêm không phân địa khua tay pháp bảo tiên kiếm, thậm chí bốc cháy lên phần hương cốc phần thiên pháp quyết. Tại Nam Cương các nơi không ngừng tìm tòi, về phần muốn tìm tòi người nào vật gì, nhưng lại lắp bắp, che che lấp lấp, không thể cho ai biết, cũng không dám báo cho cùng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.